Bách luyện thành tiên, chương 2610 đến 2611, vui mừng gặp lại. Góc truyện audio.com, tu tiên không màng tuế nguyệt. Chớp mắt, Lâm Hiên lại ở trên hoang nguyên thêm 3 năm. Trong 3 năm này, đương nhiên không hề nhàn rỗi. Lâm Hiên đem tất cả pháp thuật ghi chép trong linh quyết đỉnh vận dụng đến mức thuần thục. Hôm nay, song anh nhất đan đều đã tấn cấp, lại thu được không ít bảo vật. Thực lực so với 100 năm trước đúng là một trời một vực. Bảo vật đã kiểm kê xong từ lâu. Việc nên làm cũng đã làm. Lâm Hiên đã không còn gì vương vấn với nơi này, đã đến lúc trở về Hàn Phách Băng Nguyên. 100 năm qua không nhận được chút tin tức nào của mình. Tiểu nha đầu Hương Nhi kia hẳn là đã vô cùng lo lắng. Lâm Hiên thở dài một hơi, không chần chờ nữa, đem trận kỳ bố trí xung quanh động phủ thu lại. Sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh như chớp hướng về chân trời bay đi. Hàn Phách Băng Nguyên, cuộc chiến 100 năm trước ở Tuyết Hồ Tộc đã cải biến triệt để bố cục các thế lực yêu tộc. Vốn là thế chân vạc nhưng Tuyết Hồ Tộc lại hưng thịnh vô cùng. Hàn Thử Băng Hùng trở thành phụ thuộc, thời gian 100 năm nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Tuyết Hồ Tộc chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, ngắn ngủi trong 100 năm lại càng trở nên thịnh vượng, mà băng hùng, Hàn Thử thuần phục Tuyết Hồ, mặc dù không cam lòng, nhưng cục diện bây giờ đã không thể cải biến, mà toàn bộ thế lực yêu tộc trên Hàn Phách Băng Nguyên bị gom vào một chỗ. Nên tầm ảnh hưởng của Tuyết Hồ tộc đã tăng lên rất nhiều. Hương Nhi nghe theo lời Lâm Hiên, không những không xem tu sĩ nhân loại là địch, ngược lại còn mở phường thị bên ngoài Hàn Phách Băng Nguyên. Dùng những đặc sản của băng nguyên trao đổi cùng tu sĩ nhân loại. Từ đó, không chỉ cải thiện được quan hệ với nhân tộc, mà băng nguyên cũng có thêm những cơ hội phát triển rất tốt. Có thể nói, mọi phương diện đều đạt được rất nhiều thành tựu, là người khởi xướng tất cả. Danh vọng cùng địa vị của Hương Nhi công chúa càng tôn quý. Nàng hôm nay không chỉ là thánh nữ của thánh điện yêu tộc mà còn là chủ nhân của Hàn Phách Băng Nguyên. Có thể nói, tiểu nha đầu chỉ cần dẫm mạnh chân một cái, trong toàn bộ băng nguyên cùng những nơi phụ cận nhân tộc. Mọi sinh vật đều run rẩy, nhưng nàng cũng có nỗi niềm riêng. Không phải yêu tộc gặp phiền toái, cũng không phải gặp khó khăn lúc tu luyện, mà là Lâm Hiên, cái tên vô lại kia đã 100 năm không có tin tức. Khi Lâm Hiên còn là một tu tiên giả nguyên anh kỳ nhỏ bé, mà Hương Nhi mới chào đời không lâu. Nguyệt Nhi vẫn còn bên cạnh Lâm Hiên, ba người nhờ cơ duyên xảo hợp gặp được nhau. Hương Nhi vừa ra đời đã cực kỳ bướng bỉnh, tự ý trốn khỏi nhà, nếu không có Lâm Hiên che chở, nói không chừng đã rơi vào ma chảo của kẻ xấu. Lâm Hiên cùng Tuyết Hồ tộc tuy có chút khúc mắc, nhưng lại vô cùng gắn bó với Hương Nhi, năm đó mới quen ở Yêu Linh Đảo. Lâm Hiên che chở cho tiểu Tuyết Hồ, ngàn năm sau. Hai người lại tương phùng ở linh giới. Tiểu Tuyết Hồ tinh nghịch khi xưa đã trở thành một mỹ nữ yêu kiều. Cũng là công chúa, gánh vác vinh nhục toàn tộc, Tuyết Hồ tộc gặp nguy cơ, lại là Lâm Hiên xuất hiện, vì nàng mà biến nguy thành an. Chấm, người ta thường nói, anh hùng yêu mỹ nữ, nhưng sự thật lại không phải lúc nào cũng thế. Lâm Hiên hết lần này tới lần khác giúp đỡ. Làm sao trong lòng Hương Nhi lại không có chút rung động nào cơ chứ? Huống chi đúng lúc nhà đầu kia bước vào tuổi biết yêu. Tâm hồn thiếu nữ bay bổng, sợi dây tương tư đã sớm buộc chặt trên người Lâm Hiên. Chỉ là tiểu nha đầu này đang mơ mơ màng màng. Tâm ý này, chính cô cũng không tin tưởng. Nhưng bất kể thế nào, 100 năm qua không hề có một chút tin tức nào của Lâm Hiên. Nàng sao có thể sống khoái hoạt cho được, Hương Nhi đã từng phái người đến Phiêu Miểu Tiên cùng âm thầm nghe ngóng. Nhưng Lâm Hiên hành sự quá mức cẩn mật, ngay cả tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung cũng không có mấy ai biết một người như thế nhập môn. Những thám tử mà Hương Nhi phái ra, làm sao có thể thu được manh mối. Kể từ đó, Hương Nhi đương nhiên càng thêm lo lắng. 100 năm qua, Phiêu Miểu Tiên cung đã gặp rất nhiều biến cố. Phải chăng Lâm Hiên đã bị cuốn vào hồi phong ba này mà hồn phi phách tán? Nếu không mang trọng trách cách pháp nhất tộc, Nói không chừng tiểu nha đầu đã không nhịn được mà một mình đi đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Nhưng người không thể đi, tâm đã sớm ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài. Lâm Hiên hôm nay không biết sống chết thế nào. Thử hỏi nha đầu kia làm sao có thể yên lòng cơ chứ. Hết lần này tới lần khác, một lời yêu thương không cách nào thổ lộ. Đừng nhìn tiểu nha đầu là người chủ trì nhất tộc, bề ngoài phong quang vô hạn. Nhưng thực ra ngay cả một người bạn tri âm để giải bày tâm sự cũng không có. Hương Nhi vận số long đong. Cha mẹ mất sớm, chính nàng được một tay tỉ tỉ nuôi nấng. Nhưng mấy trăm năm trước, viện Kha công chúa không biết gặp phải nguy hiểm gì. Bị hỗn độn thái âm chi khí băng phong. Mà Lâm Hiên chính vì cứu tỉ tỉ nên mới bắt vô âm tín trăm năm nay. Nghĩ tới đây, Hương Nhi thở dài. Trong lòng càng thêm áy náy không thôi. Nhưng trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, linh quang bỗng lóe lên. Một con hỏa long đã bay đến trước mặt. Hương Nhi ngơ ngác, đôi lông mày nhíu lại. Vẻ mềm yếu trên mặt đã biến mất không còn tung tích. Mà chuyển thành lanh lợi cùng uy nghiêm. Nỗi khổ tâm, buồn bực của nàng đều phải chôn giấu trong lòng. Trước mặt người khác, Hương Nhi phải có phong phạm công chúa. Nếu không, cũng không thể có thanh danh hiển hách khiến vô số yêu tộc cúi đầu xưng thần như vậy. Sau đó, tiểu nha đầu nâng bàn tay trắng như ngọc, đầu hỏa long kia hóa thành một hỏa cầu cỡ quả trứng gà rồi rơi vào lòng bàn tay thiếu nữ. Hương Nhi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, quấy dày mình vào thời điểm này. Chẳng lẽ trong tộc xảy ra đại sự gì? Nghĩ đến điều này, trong lòng Hương Nhi kinh nghi bất định không thôi. Nhưng sau thời gian mấy nhịp thở, tiểu công chúa một lần nữa ngẩng đầu lên, vẻ kinh nghi bất định trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó tiểu công chúa cao ngạo rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Thậm chí chẳng mang đến phong phạm thục nữ, toàn thân nổi lên linh mang, như một trận gió bay vút ra ngoài. Chỉ mới trăm năm đã thay đổi nhiều như vậy, thật đúng là không tầm thường. Lâm Hiên đứng chắp tay, trước mắt là một bức tường băng cực lớn, phải nói là một tòa băng thành cực lớn, và thành này dựa vào núi mà kiến tạo, địa thể hiểm trở vô cùng, lại cao đến hơn ngàn trượng, dễ thủ khó công, toàn bộ thành trì phát ra một cỗ khí thế kinh thiên. Yêu tộc cư ngụ theo bộ lạc, tuy không phải là không có chỗ ở cố định, nhưng so với nhân loại thì nơi bọn hắn quần cư đơn sơ hơn rất nhiều. Thành trì lớn như vậy đúng là rất hiếm gặp, phải nói, cái này cũng một phần nhờ công lao của Lâm Hiên. Trăm năm trước, hắn khích lệ Hương Nhi giao thương nhiều hơn với nhân tộc. Vì vậy, tiểu công chúa mở ra những phường thị bên ngoài Hàn Phách Băng Nguyên, cùng nhân tộc trao đổi, đồng thời cũng học tập bọn hắn mà xây dựng nên thành trì hùng vĩ này. Lâm Hiên nếu muốn lặng lẽ lẻn vào, với độn quang thần diệu của hắn, đương nhiên không hề có vấn đề gì, nhưng quan hệ của hai người không tệ, tự nhiên chẳng cần lén lút như vậy, cho nên hắn nghênh ngang tiến vào Hàn Phách Băng Nguyên, mà từ khi Hương Nhi trở thành chủ nhân băng nguyên này, vì quan hệ với nhân tộc đã được cải thiện rất nhiều, thậm chí còn mở phường thị trao đổi với nhau, nhưng dù sao nhân yêu khác đường, ngàn năm thù hận cũng không phải nói bỏ là bỏ được. Cái này cần cả một quá trình, cho nên, ở sâu bên trong Hàn Phách Băng Nguyên, trung tâm của yêu tộc, tu sĩ nhân loại vẫn không được phép đặt chân vào, vi phạm, giết không tha. Cũng may, khi Lâm Hiên rời đi, Hương Nhi từng cho hắn tín vật, nếu không, cho dù không có một gã yêu tộc nào có thể ngăn trở hắn. Nhưng một đường giết đến lãnh địa Tuyết Hồ tộc thì đúng là quá khôi hài rồi. Hôm nay uy danh Hương Nhi vang dội, đã có tín vật của nàng. Trên đường tiến vào, Lâm Hiên không gặp một chút ngăn trở nào. Lập tức đã đến lãnh địa Tuyết Hồ tộc, trước mắt là những bức tường băng khổng lồ. Không ngờ, đúng lúc này lại gặp phiền toái. Vài tên yêu tu hóa hình kỳ ngăn hắn lại. Lâm Hiên xuất ra tín vật cũng không có tác dụng. Mấy tên tiểu tử kia căn bản không tin tưởng. Trong suy nghĩ của bọn hắn, không bao giờ có chuyện, tựa như tiên nữ giáng trần Hương Nhi công chúa lại đem tín vật của chính mình tặng cho một tu tiên giả nhân loại. Nhất định là ăn cắp, Lâm Hiên không nói nên lời.